Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3061 Thiên Thần Khôi Lỗi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Kim Hoàn bà cùng Tô Vĩnh Hòa Dương Cung Bạt Kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Đặng Ngọc Xuân lại là cười nói. Kim Hoàn bà, những người này giao cho ta tới đối phó, ngươi cùng thần môn các huynh đệ khác đi đem khôi lỗi bí thuật đoạt lại. Ta biết ngươi cùng kiếm các bộ là có thủ, yên tâm, cùng kiếm các bộ lạc giao thủ cơ hội, ngày sau còn nhiều, rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói. Kim Hoàn bà gượng cười hai tiếng, chuyển động thân thể, đi hướng cổ kỳ phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Tô Vĩnh Phi giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói. Đặng Ngọc Xuân, ngươi là dự định một người đối phó ta cùng Tô Vĩnh Hòa trưởng lão sao? Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói. Tô Vĩnh Phi, ngươi quá để ý mình đi, ta cũng không phải là muốn đối phó ngươi cùng Tô Vĩnh Hòa, ý của ta là. Ngươi, Tô Vĩnh Hòa, Ngôn Long, Tô Võ Tư, đều cùng lên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta Đặng Ngọc Xuân, một người là đủ. Đặng Ngọc Xuân khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Vĩnh Phi nghe chút lời này, âm thanh lạnh lùng nói. Cuồng vọng, Tô Võ Tư âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là muốn chết phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngôn Long hai mắt lập lòe, một hơi khí lạnh từ trong mắt lộ ra mà ra, âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia trước hết giết Đặng Ngọc Xuân cũng tốt, lên đi, Tô Vĩnh Hòa âm thanh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Tô Vĩnh Hòa cùng Tô Vĩnh Phi lóe lên mà đi thẳng hướng Đặng Ngọc Xuân. Hai người tay cầm lợi kiếm, kiếm mang thông thiên, xuất kiếm một khắc này, không gian chung quanh đều kịch liệt xung chuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tùy theo Tô Võ Tư bước ra một bước thẳng hướng Đặng Ngọc Xuân mà đi. Ngôn Long cũng theo đó xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, để cho các ngươi nhìn xem đế khí uy lực. Đặng Ngọc Xuân khóe môi nhếch lên khinh thường cười lạnh, đưa tay vung lên, một mảnh cuồng phong quét sạch liền đem Tô Vĩnh Phi cùng Tô Vĩnh Hòa hai người kiếm khí trực tiếp đánh nát. Tùy theo, Đặng Ngọc Xuân đấm ra một quyền, đánh về phía Tô Võ Tư mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng bá đạo, đánh trúng Tô Võ Tư lưỡi kiếm phía trên, trực tiếp liền đem Tô Võ Tư đánh bay ra ngoài. Ngôn Long lúc này đánh tới, một chưởng ngập đầu, vỡ nát thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đặng Ngọc Xuân cười lạnh một tiếng, đưa tay một chảo, đem Ngôn Long thế công vỡ nát, đồng thời bắt lấy Ngôn Long cổ áo, hung hăng quăng ra, đem Ngôn Long ném bay ra ngoài. Bốn vị vây công Đặng Ngọc Xuân, có thể Đặng Ngọc Xuân lại là dựa vào lấy đế khí uy lực cùng bốn người đánh túi bụi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tay không tiếp được Tô Võ Tư kiếm, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Lâm Bạch ở một bên trông thấy Đặng Ngọc Xuân vận dụng đế khí, lập tức có chút hãi nhiên, đáy lòng nói ra. Nguyên lai, đế khí còn có thể dùng như thế. Gocchuyenaudio.com. Xem ra ma thân mặc dù nắm giữ vô thường thần kiếm, nhưng cuối cùng còn không có phát huy ra cái này đế khí 1/10 lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đặng Ngọc Xuân cũng là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng hắn lại là dựa vào đế khí, lấy lực lượng một người, độc chiến Ngôn Long, Tô Võ Tư, Tô Vĩnh Phi ba vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, còn tăng thêm một vị vấn đỉnh cảnh thất trọng Tô Vĩnh Phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy cũng còn không rơi vào hạ phong, có thể thấy được cái này đế khí lực lượng tại vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả võ giả trong tay, là kinh khủng đến cỡ nào. Là một bên khác Kim Hoàn bà, Liễu Vân Thiên, lão giả đầu hói bọn người thì là trực tiếp thẳng hướng cổ kỳ mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 30 vị vấn đỉnh cảnh cường giả toàn bộ vây lên đảo cổ bộ lạc võ giả, trong một chớp mắt liền đem đảo cổ bộ lạc võ giả giết đến liên tục bại lui. Lúc này, Liễu Vân Thiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử ta nói qua ta sẽ tới tìm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Liễu Vân Thiên lạnh lùng hướng đi Lâm Bạch mà đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn về phía Liễu Vân Thiên, trong ánh mắt sát ý bắt đầu ngưng tụ. Nhưng Liễu Vân Thiên thực lực quá mạnh coi như Lâm Bạch phải muốn giết hắn, chỉ sợ đều là cực kỳ không dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Vân Thiên cười lạnh liên tục một chưởng đối với Lâm Bạch oanh kích mà đi. Lâm Bạch vội vàng phòng ngự, hai thanh phi kiếm cùng ba màu thần lôi đồng thời toát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Có thể mặc dù như vậy, Lâm Bạch vẫn là bị Liễu Vân Thiên một chưởng đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi đến trên mặt đất. Giờ phút này, Lâm Bạch lấy ra kiếm gỗ, nhìn chằm chằm Liễu Vân Thiên, lại đối Lão Ô Quy nói ra. Lão Ô Quy, ngươi không phải mới vừa nói muốn bảo bọc ta sao? Hiện tại ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, tốt nhất mau chóng, bằng không mà nói, phía Nam Châu thần môn thủ đoạn đoán chừng không cần trong thời gian ngắn nơi đây liền phải thây ngang đồng nội rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Ô Quy ghé vào Bảo Nhi trên đỉnh đầu, nhìn về phía trước chém giết say sưa đám người, lười nhác ngáp một cái, từ trong miệng thốt ra một tấm lệnh bài, rơi vào trong tay của Lâm Bạch nói ra. Cầm lấy đi, đừng phiền ta. Chấm, Lâm Bạch trông thấy bay tới lệnh bài rơi vào trong tay của mình, vì đó sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tùy theo, Lâm Bạch nhìn về phía lệnh bài trong tay, vật này chính là áp dụng thanh đồng rèn đúc mà thành, trên đó tản ra một luồng khí tức cổ xưa. Trên lệnh bài, khắc họa lấy cổ quái hoa văn, trên đó càng là viết bốn chữ. Thiên thần khôi lỗi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn về phía Lão Ô Quy nói ra. Đây là cái gì? Lão Ô Quy khẽ cười nói. Tự nhiên là đồ tốt a, đây chính là đạo cổ bộ lạc bên trong tốt nhất khôi lỗi, ngươi rót vào linh khí thử nhìn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo Lão Ô Quy nói, Lâm Bạch linh lực thông qua bàn tay rót vào lệnh bài bên trong. Lập tức Lâm Bạch cảm giác được lệnh bài này như là mọc rễ tại Lâm Bạch trong tay bình thường, gắt gao đem Lâm Bạch bàn tay dán sát vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Mà đúng lúc này, cái này một tấm lệnh bài thế mà trong nháy mắt tan rã mà ra, hóa thành một chút thật nhỏ khối sắt thuận Lâm Bạch bàn tay, khắp Lâm Bạch quanh thân. Như là hóa thành một bộ áo giáp mặc tại trên thân của Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm cái này một thân chiến giáp đồng thao xuyên ở trên thân thể Lâm Bạch một khắc này, Lâm Bạch cảm giác được chính mình trong đan điền linh lực bị cái này một bức áo giáp liên tục không ngừng hấp thu. Nhưng là, Lâm Bạch lại là cảm giác được áo giáp mặc dù hấp thu Lâm Bạch lực lượng, nhưng là nhường Lâm Bạch mọi cử động người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên thần khôi lỗi, cổ kỳ kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch trên người áo giáp, khó có thể tin hoảng sợ nói. Lại là thiên thần khôi lỗi. Ngôn Long cũng sợ hãi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đặng Ngọc Xuân hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch, Ngôn Kích đứng ở một bên, kinh ngạc nói, đây chính là đạo cổ bộ lạc trí bảo một trong truyền thuyết chính là dùng tiên nhân khối da rèn đúc mà thành khôi lỗi giáp da, một khi mặc vào, giáp da sẽ hấp thu võ giả cùng chung quanh thiên địa chi lực hóa thành một kích mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kích này chi lực có thể so với thiên thần cơn giận. Lâm Bạch là như thế nào đạt được thiên thần khôi lỗi này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch kinh hãi nhìn xem trên người mình mặc cái này một thân khôi lỗi chiến giáp cảm thấy nghi hoặc. Mà đúng lúc này, trước mặt Liễu Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Vân Thiên một chưởng đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Trông thấy Liễu Vân Thiên đánh tới, Lâm Bạch theo bản năng liền muốn lách mình triệt thoái phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà liền tại Lâm Bạch thể nội linh lực vận chuyển lại một khắc này, bị chiến giáp hấp thu, vận chuyển tại cước bộ chiến giáp phía trên. Lâm Bạch lách mình triệt thoái phía sau, trong nháy mắt vậy mà lui về sau có 5.000 mét xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này sao có thể? Lâm Bạch vẻn vẹn nhanh chóng lách mình mà thôi, không nghĩ tới trực tiếp liền na di 5.000 mét xa, cái này khiến Lâm Bạch hơi kinh ngạc. Giờ phút này, đạo cổ bộ lạc tộc trưởng Cổ Kỳ đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch tiểu hữu, thiên thần khôi lỗi mạnh nhất chỗ chính là hắn có thể đưa ngươi thể nội tất cả linh lực ngưng tụ tại một điểm phía trên, hóa thành một kích mạnh nhất có thể so với thiên thần cơn giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi bây giờ không ngại đem toàn thân linh lực ngưng tụ tại lưỡi kiếm của ngươi phía trên, thử một chút uy lực. Thân là đạo cổ bộ lạc tộc trưởng, Cổ Kỳ mặc dù nhiều năm chưa từng khống chế khôi lỗi thuật nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử của đạo cổ bộ lạc, đối với khôi lỗi hiểu rõ, hay là khác hẳn với thường nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Cổ Kỳ lời nói, Lâm Bạch linh lực trong cơ thể ngưng tụ, khôi lỗi chiến giáp lập tức hấp thu cái này một cỗ lực lượng từ Lâm Bạch toàn thân, đem lực lượng ngưng tụ tại lưỡi kiếm phía trên. Lâm Bạch một kiếm chém tới, một đạo kiếm quang xé rách thương khung đồng dạng thẳng hướng Liễu Vân Thiên mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Cái này một đạo kiếm khí bắt đầu, Liễu Vân Thiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thần sắc lấy làm kinh ngạc. Không tốt, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.